Thật ra em là ai? Công chúa hay thường dân? Chương 7, chia tay đi. Gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Nhi đã dậy từ rất sớm, nhỏ ngồi trên cái xích đu, trầm ngâm suy nghĩ, nhỏ nhìn thấy mà không khỏi thở dài, có lẽ nhỏ với Quân yêu nhau là sai lầm chăng? Tầm 6 giờ 30 tụi nó trang điểm xong rồi dắt cái xe cà tàng phóng cái vèo đi. Vừa để xe xong thì tụi hắn đến, Nhi chỉ liếc nhìn rồi không thèm để ý. Quân nhìn thấy nhỏ liền gọi lớn. Vì cây ơi, vì cây yêu dấu ới ời ơi. Lay, unmute, progress, không, remaining time, 0 giờ, full screen, Nhi bỏ mặc ngoài tai đi thẳng lên lớp không thèm ngoái lại làm Quân lo lắng. Sau khi thoát khỏi đám fan cuồng nhiệt kia, tụi hắn cũng lết xác đến lớp. Vừa đặt mông xuống, Quân cảm thấy rợn người, quay sang nhìn thì thấy một tên lệch lạc giới tính chính hiệu đang nhìn cậu với ánh mắt đắm đuối như con cá chuối. Nhíu mày, cậu tò mò hỏi, sao cậu lại ngồi đây? Nhi đâu? À, Nhi nó biểu em qua đây ngồi với anh nè. Em với nhỏ đổi chỗ mà. Nói xong tên kia còn chớp chớp đôi mắt. Hà, vậy Nhi đi đâu rồi? Bà đi xuống căng tin rồi. Vừa dứt lời, Quân phóng như bay xuống căng tin, thấy nhỏ đang ngồi gặm cái bánh mì, Quân liền đi tới. Vì cây ơi, im lặng, vì cây ơi, CK sai rồi, im lặng là vàng, tha lỗi cho CK đi nha, im lặng là đá quý, vì cây yêu dấu ới ời, im lặng là kim cương, tha cho CK đi mà, hích hích, từ sau CK không dám tái phạm nữa, đi, Nhi lạnh lùng kéo Quân đi đến vườn hoa, Quân mừng rỡ tưởng nhỏ tha thứ cho mình, vừa đến nơi Nhi quay ra nhìn thẳng mắt Quân nói, nội dung được quảng cáo by Margit, giảm béo tại gia cho người lười. Giảm đến 17kg trong 9 ngày. Bạn có muốn giảm vĩnh viễn đến 20kg trong 4 tuần? Làm thế nào để giảm cân và có cơ bụng săn chắc? Đọc tiếp, mẹo giúp bạn nom trẻ ra những 20 tuổi. Chia tay đi, hà, nụ cười trên môi của Quân tắt ngấm. Chia tay đi, vì cây à, đừng đùa như thế mà CK sợ. Quân lắc lắc cái tay Nhi, nhỏ liền rút tay lại lạnh lùng. Tôi nói rồi, chia tay đi, anh không hiểu à, oát vì sao? Anh có biết yêu nhau 7 năm mà anh ngoại tình những 746 lần không? Tôi mệt mỏi rồi, không thừa hơi thừa sức để đi đánh ghen nữa nên chia tay đi. Vì cây à, CK biết CK sai rồi. CK thề sẽ không bao giờ tái phạm lần nữa đâu, nên vì cây tha thứ cho CK đi nha. Tôi nói rồi, chia tay là chia tay, anh làm ơn đi. Nếu anh yêu tôi thì sẽ không ngoại tình những 746 lần đâu. Nên tôi không trói buộc anh nữa. Chẳng phải anh thích tự do sao? Đấy, bây giờ anh tự do rồi đấy, muốn đi với con nào thì đi, tôi đây không quan tâm nữa, con người cũng có sức chịu đựng thôi nên tôi không thừa hơi dành sức để đi đánh ghen từng người một nữa. Nhi quát lên rồi chạy đi để Quân đang chết đứng ở đấy. Tách, một giọt nước mắt của cậu rơi xuống, cậu đã khóc vì người con gái cậu yêu, chính là do cậu nên cuộc tình đẹp đẽ 7 năm trời tan thành mây khói. Tim cậu đau, đau lắm. Nếu như thời gian quay trở lại cậu sẽ không đi ngoại tình, nếu thời gian quay trở lại cậu sẽ không mất Nhi, nếu thời gian trở lại cậu với Nhi sẽ đang hạnh phúc với nhau. Nhưng tất cả chỉ là nếu, cậu gục xuống ôm đầu, nhưng cậu nào biết cậu đau một thì Nhi đau 10, nhỏ đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này từ trước đây chứ không phải bây giờ. Nhỏ không khóc bởi nhỏ đã hết nước mắt từ lâu rồi. Gia đình, người yêu đều là những người dối trá, cô sẽ không bao giờ tin tưởng được ai nữa ngoài nó và Huyền gia. Lững thững đi lên lớp, nhỏ lấy cặp rồi đi về, hôm nay nhỏ không còn tâm trạng nữa, thấy thế nó với Huyền cũng cắp cặp đi theo để lại những con mắt khó hiểu. Hạt chuyện tình của họ càng ngày càng căng, cách chương.